Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1162. Chương 1162. Đại kết cục. Theo lời nói rơi xuống, chỉ thấy tinh không phần cuối, lại một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện, hình thể đồng dạng nguy nga không gì sánh được, phóng thích vô cùng kinh khủng khí tức, giống như một tòa vũ trụ thần núi xúc đứng ở chỗ nào, cho người ta một loại núi cao ngước nhìn cảm giác. Phệ Hồn Ma Tổ, đứng hàng 9 đại vũ trụ thần một trong, cổ lão vô thượng tồn tại xuất hiện, lên một lần, kiếm tổ một kiếm chảm chống trời, để Phệ Hồn Ma Tổ tức giận, bất quá đến không kịp ngăn cản. Chuyện giống vậy, đương nhiên sẽ không phát sinh hai lần. Phệ Hồn Ma Tổ pháp tướng đích thân tới, đến ngăn cản kiếm tổ. Kình Thiên Ma Tôn nhìn lấy tôn này vô thượng bóng người, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt sùng bái, cung kính nói: "Đúng, Ma Tổ." Kình Thiên Ma Tôn nhìn thấy Phệ Hồn Ma Tổ đến, buông lỏng một hơi, sau đó trên mặt xuất hiện dữ tợn cười lạnh, một lần nữa nhìn về phía Vạn Kiếm Tinh phương hướng. Không, giờ khắc này, vốn là buông lỏng Vạn Kiếm Tinh vực rất nhiều sinh linh, lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, vốn là coi là kiếm tổ buông xuống, Kình Thiên Ma Tôn không dám động thủ, chỗ nào từng muốn đến, Phệ Hồn Ma Tổ buông xuống, ngăn cản kiếm tổ. Phệ Hồn Ma Tổ cùng kiếm tổ là một cấp bậc, mà lại so kiếm tổ càng cường đại, bởi vì Phệ Hồn Ma Tổ đứng hàng khởi nguyên đại lục 9 đại vũ trụ thần một trong. Kiếm tổ không phải Phệ Hồn Ma Tổ đối thủ. Phệ Hồn Ma Tổ, chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn lấy Kình Thiên Ma Tôn hủy diệt Vạn Kiếm Tinh vực ức vạn sinh linh? Cái này làm đất trời oán giận, làm trái thiên đạo lẽ thường, kiếm tổ ngữ khí ngưng trọng nói ra. Xung quanh thân kiếm ý phun ra nuốt vào hàn mang, cắt đứt vũ trụ, tạo thành kinh khủng vết rách hư không lớn. Phệ Hồn Ma Tổ đến, để kiếm tổ khẩn trương lên. Một bầy kiến hôi mà, chết cũng liền chết, chết lại nhiều lại như thế nào? Phệ Hồn Ma Tổ trong giọng nói mang theo lạnh lùng, vô tình, căn bản cũng không có đem Vạn Kiếm Tinh vực sinh linh để ở trong mắt. Bởi vì trong mắt hắn, những sinh linh này quá yếu ớt, cùng con kiến hôi một dạng, thổi một hơi đều sẽ chết đến một mảng lớn. Con kiến hôi mạnh, tự nhiên không thèm để ý. Nghe đến Phệ Hồn Ma Tổ lời nói, Vạn Kiếm Tinh vực sinh linh đều rất phẫn nộ, giận không dám nói gì. Bọn họ quá yếu ớt, đối với loại này cuối cùng cực cổ lão tồn tại tới nói, có lẽ liền con kiến hôi cũng không bằng. Chẳng lẽ ngao du trong mây thương long sẽ yêu quý trên mặt đất con kiến mệnh? Cái này tự nhiên không có khả năng, tự nhiên cũng rất phẫn nộ. Bất quá lại không thể làm gì, bởi vì vũ trụ thần cảnh giới cách hắn tới nói quá xa. Loại này cấp bậc cao cao tại thượng, tuyên cổ bất biến, tu hành đến trung cực cảnh giới, bọn họ giận dữ, có thể nhẹ nhõm hủy diệt một cái vũ trụ, huống chi hiện tại chỉ là hủy diệt một cái tinh vực. Trong mắt bọn hắn, hủy diệt tinh vực chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ha ha, hai vị, hòa khí sinh tài, riêng là ngươi tiểu hồn tử, ngươi luôn miệng nói bọn họ là con kiến hôi. Ngươi năm đó làm sao cũng không phải là theo con kiến hôi từng bước một bò dậy. Một đạo thanh âm lười biếng vang lên, trong tinh không, một cỗ to lớn màu đen lạp tử lưu di chuyển, lớn vô cùng, giống như một vùng vũ trụ sông dài, vô số lạp tử lưu dung hợp, hóa thành một cái bị khói đen che phủ nam tử, xuất hiện tại hai tôn to lớn pháp tướng trước mặt. Cái này khói đen che phủ nam tử, thân thể cũng không lớn, chỉ có mấy ngàn trượng độ cao, cùng hai tôn pháp tướng so sánh, thật giống như một quả hạt cát, nhưng là hắn thân thể bên trên tản mát ra tới khí tức, cũng không yếu tại hai vị vũ trụ thần khí tức, thậm chí còn hơn. mà lại ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, sẽ cho người một loại vô tận thâm uyên cảm giác, phảng phất muốn đem linh hồn của con người hút đi. Có thể dùng loại này tùy ý khẩu khí tại hai tôn vũ trụ thần trước mặt nói chuyện. Chắc hẳn lại là một vị vũ trụ thần buông xuống. Riêng là xưng hô phệ hồn ma tổ xưng hô, làm cho người không biết nên khóc hay cười. Tiểu hồn tử, người ta phệ hồn ma tổ, dù sao cũng là sống mấy cái kỷ nguyên cổ lão tồn tại. Vũ trụ vỡ tan, hắn không diệt, thậm chí so một số tân sinh vũ trụ tồn tại thời gian còn lâu. Hiện tại thế mà được người xưng hô vì tiểu hồn tử. Cái này, để rất nhiều người không nói gì, là ngươi, vệ hồn ma tổ tấm kia lạnh nhạt vô tình mặt. Vốn là vạn cổ không đổi, bây giờ lại lộ ra một tia gợn sóng, nhìn chằm chằm khói đen che phủ bóng người, ánh mắt bên trong lóe ra kiêng kỵ. Thâm Uyên điện chủ, kiếm tổ nhìn đến hắc vụ bên trong nam tử, ánh mắt bên trong lóe qua vẻ khác lạ. Không hiểu Thâm Uyên điện chủ đến vạn kiếm tinh vực làm gì. Thâm Uyên điện chủ thực lực là 9 đại vũ trụ thần bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Vô cùng cổ lão, trên cơ bản tại Thâm Uyên bế quan, coi như ngoại giới phát sinh vũ trụ thần đại chiến, cũng không ảnh hưởng chút nào hắn. Là một cái sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên đồ cổ. So phệ hồn ma tổ thành danh quá sớm. Chẳng lẽ vạn kiếm tinh vực có Thâm Uyên điện chủ nhìn chúng người? Kình Thiên Ma Tôn đứng tại chỗ không dám động. Vốn là hắn là muốn động thủ, nhưng là Thâm Uyên điện chủ đến, không biết có phải hay không là chỉ có hắn, vẫn là toàn bộ vạn kiếm tinh vực người đều cảm nhận được. Một cỗ khí tức bao phủ hắn, khiến hắn thân thể run rẩy, linh hồn run rẩy. Liền tích xúc lực lượng dũng khí đều không có. Tiểu hồn tử, mang theo tiểu ma tử rời đi thôi. Hắc vụ bên trong Thâm Uyên điện chủ nhìn lấy phệ hồn ma tổ nói ra. Vì sao? Phệ hồn ma tổ lạnh lùng hỏi. 9 đại vũ trụ thần bên trong không thích nhất xen vào việc của người khác cũng là Thâm Uyên điện chủ. Hắn không hiểu Thâm Uyên điện chủ vì sao muốn tới nơi này ngăn cản hắn. Bổn điện chủ làm việc, còn cần hướng ngươi hồi báo sao? Thâm Uyên điện chủ ngữ khí thoáng cái lạnh xuống đến, tràn ngập tự dưng bá đạo, dù cho là đối mặt đều là 9 đại vũ trụ thần một trong. Thâm Uyên điện chủ cường thế rối tinh rối mù, phệ hồn ma tổ sắc mặt cực kỳ khó coi, còn bên cạnh kiếm tổ thì lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bởi vì Thâm Uyên điện chủ đến, phệ hồn ma tổ tự nhiên hủy diệt không vạn kiếm tinh vực, mà vạn kiếm tinh vực mọi người hiện tại cảm giác ở vào mộng huyễn bên trong, liên tiếp nhìn đến khởi nguyên đại lục vĩ đại tồn tại cùng nhau xuất hiện 3 vị vũ trụ thần buông xuống vạn kiếm tinh vực. Loại tràng diện này rất ít, liền xem như tại khởi nguyên đại lục cũng rất khó coi đến 3 vị vũ trụ thần đồng thời xuất hiện. Huống chi bên trong 2 vị là 9 đại vũ trụ thần một trong. Vạn kiếm tinh phía trên, tự nhiên ánh mắt lộ ra dị dạng, ẩn ẩn có loại cảm giác. Thâm Uyên điện chủ là vì hắn mà đến, bởi vì ban đầu ở tịch tĩnh Thâm Uyên, hắn trở thành Thâm Uyên điện chủ ký danh đệ tử. Chống trời, đi, phệ hồn ma tổ hừ lạnh nói. Phệ hồn ma tổ biết, có Thâm Uyên điện chủ tại, là không thể nào hủy diệt vạn kiếm tinh vực, chỉ có thể mang theo Kình Thiên Ma Tôn rời đi. Kình Thiên Ma Tôn cũng biết kết cục, chỉ có thể hướng phệ hồn ma tổ bay qua. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đến đây đi, nơi này đã không thích hợp ngươi, ta dẫn ngươi đi khởi nguyên đại lục. Cái này thời điểm, Thâm Uyên điện chủ quay đầu nhìn về phía vạn kiếm tinh, cách không dò ra một bàn tay lớn. Mặc dù cách nhau ức vạn vạn bên trong, nhưng là trực tiếp thu lấy tự nhiên. Tự nhiên chỉ cảm thấy thân thể siết chặt, qua trong giây lát liền đi đến Thâm Uyên điện chủ trước mặt. Tự nhiên nhìn chằm chằm Thâm Uyên điện chủ nhìn, trên người đối phương chỉ có một tầng thật mỏng hắc vụ, nhưng lại như cùng thâm uyên một dạng, nhìn không thấy đáy, mơ hồ trong đó, Lục Trần nhìn đến một trương mỉm cười mặt, mang theo dò xét ánh mắt nhìn hắn. Giờ phút này, Vạn Kiếm Các một đoàn người, nhìn đến Tự Nhiên bị bắt đi, vô cùng khẩn trương, không hiểu cái này chờ vĩ đại tồn tại, vì sao bắt đi Tự Nhiên, thế nào, sư phụ ta thật xa tới cứu ngươi, không biết cảm tạ một chút sao, Thâm Uyên Điện Chủ mở miệng. Trong giọng nói mang theo một chút bất mãn, đa tạ sư phụ, Tự Nhiên rất cung kính thi lễ. Tự Nhiên vừa mở miệng, Tự Nhiên là long trời lở đất, Vạn Kiếm Các trên dưới, cùng Vạn Kiếm Tinh Vực tất cả mọi người, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tự Nhiên lại là Thâm Uyên Điện Chủ đồ đệ, Tự Nhiên thế mà bái cái này chờ vô thượng tồn tại làm sư. Đừng nói bọn họ, liền xem như bên cạnh Phệ Hồn Ma Tổ cùng Kiếm Tổ hai vị vũ trụ thần, đều có chút nho nhỏ giật mình. Hai người cũng biết Thâm Uyên Điện Chủ vì sao tới đây. Đi thôi, theo sư phụ đi khởi nguyên đại lục. Thâm Uyên Điện Chủ vung tay lên, hóa thành một mảnh màu đen lạp tử lưu, bao khỏa Tự Nhiên, biến mất không thấy gì nữa. Tự Nhiên rời đi Vạn Kiếm Tinh Vực, tiến về một cái càng rộng lớn đại lục mênh mông. Đó là một cái càng lớn sân khấu. Tự Nhiên tới đâu y nguyên nở rộ sáng chói, nắm giữ thuộc về một đoạn truyền thuyết của mình, một đoạn trưởng thành là vĩnh hằng bất diệt vũ trụ thần truyền thuyết. Hết trọn bộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.